Trong lòng La Quân cũng rất rõ ràng, nhưng hắn không quan tâm đến vấn đề này. Vương Duy Quân ủng hộ Cẩm Hồ, thì hy vọng Cẩm Hồ có thể chân chính cắm rễ tại kiến nghiệp, ngày sau dễ giúp đỡ, dệt hoa trên gấm cho nhau. Rời khỏi Đại Lâu Thành ủy, Vương Duy Quân ngồi xe về Tân Phổ. Cơ cấu hành chính của khu Cao Tân đều ở Tân Phổ, ngồi xe đi xuyên qua trung tâm thành phố cùng cầu lớn Tiểu Giang, ít nhất cũng phải hơn 30 phút mới có thể chạy tới Tân Phổ. Cơ cấu hành chính mới phải nhanh một chút dời đến bờ Đông Hồ Yến Quy. Ngồi ở trên xe, Vương Duy Quân tại tỉ mỉ suy nghĩ vấn đề kiến thiết trung tâm thành phố phụ tại bờ Đông Hồ Yến Quy. Mặc dù Cục Quy hoạch thành phố đã làm ra quy hoạch đại thể cho trung tâm thành phố phụ kiến thiết mới bên bờ Đông Hồ Yến Quy, nhưng hiện nay tình huống khai phát bất động sản trong thành phố, kiến nghiệp, trong lòng Vương Duy Quân cũng có nắm chắc. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào đoạn đường phồn hoa của trung tâm thành phố, hoặc là hạng mục thành cũ. Nhiều là hơn 10 mẫu, trên 100 mẫu, hơn nữa đều là sản phẩm đơn nhất, hoặc là kiến trúc thương nghiệp, hoặc là ký túc xá, nơi ở. Trung tâm thành phố phụ bên bờ Đông Hồ Yến Quy theo quy hoạch mới, nếu như dựa theo hình thức cũ đi triển khai, có lẽ phải phân thành 100.200 hạng mục đơn nhất. Đợi sau khi 100.200 hạng mục hoàn thành không đồng đều, trung tâm thành phố phụ bên bờ Đông Hồ Yến Quy cũng được xây lên, chỉ là không biết phải kéo dài bao lâu. Thế kỷ Cẩm Hồ đề xuất hình thức khai phát tổng hợp nhiều trình tự đại diện tích, đại quy mô, lại phối hợp với một số hạng mục khai phát quy mô trung đẳng khác. Trung tâm thành phố phụ bên bờ Đông Hồ Yến Quy nhanh nhất chỉ cần 45 năm là có thể thành quy mô ban đầu. Chương 723, chủ động đứng ra xông pha. Thời kỳ hoàng kim chính trị của mỗi người đều cực kỳ hữu hạn. Thời gian là thứ mà mỗi một quan viên có dã tâm trên sĩ đồ đều sẽ dám tùy ý lãng phí. Vương Duy Quân có thể rõ ràng biết La Quân đã động tâm đối với kế hoạch này của thế kỷ Cẩm Hồ rồi, không có minh xác tỏ thái độ, chỉ là cố kỵ thành viên thường ủy có thể sẽ có tiếng nói phản đối tương đối kịch liệt, nhưng La Quân sẽ nhất nhất bóp diệt những tiếng nói phản đối này. Vương Duy Quân lại suy nghĩ đến cách làm không kiên nể gì cả của La Quân sẽ lần thứ hai làm cho người phản đối chuyển hướng đầu mâu từ thế kỷ Cẩm Hồ sang Cẩm Hồ phía sau màn. Từ góc độ của thế kỷ Cẩm Hồ mà nói, chỉ cần thành công thực thi kế hoạch khai phát này, thì có thể một bước xâm nhập vào hàng ngũ tập đoàn địa ốc nhất lưu của quốc nội, cho dù có nhiều trở lực cùng nghi vấn đi nữa, họ cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi làm. Vương Duy Quân luôn luôn nhìn thế kỷ Cẩm Hồ thành vật thể có lợi ích liên quan với Cẩm Hồ, cũng sẽ không đi suy nghĩ thêm lợi ích của Cẩm Hồ, có thể đổi lại một loại hình thức tương đối hòa hoãn hay không. Vương Duy Quân ngồi ở trong xe đang suy nghĩ vấn đề này. Trên cầu lớn Tiểu Giang có chiếc xe pick-up trúc cùng Santana xảy ra va quệt, làm che kín mặt cầu. Sinh ra loại tình huống này, không đến nửa giờ là giao thông khó mà khai thông được. Vương Duy Quân đương nhiên có thể bảo khu Cao Tân phái xe đến đối diện cầu lớn đón hắn, nhưng lúc này hắn lại không vội. Ngồi ở trong xe, có thể tĩnh tâm suy nghĩ một số vấn đề. Sau một lúc lâu, hắn bảo tài xế quay đầu xe lại, rồi gọi điện thoại cho Trương Khác, mọi người đến đâu rồi? Lúc này cầu lớn đang bị kẹt, tôi không về Tân Phổ được. Bữa tiệc tối nay tôi cũng chỉ có thể từ chối thôi. Nếu mọi người không có chuyện gì khác, tôi sẽ mời mọi người ăn cơm rối, tôi sẽ gọi cả Diêu Văn Thịnh, tôi đã suy nghĩ rồi. Vương Duy Quân trở về trong thành phố, tại khách sạn Trung Nam phụ cận Đông Hoa Môn gặp nhóm Trương Khác, Trương Tri Phi, Thiệu Chí Cương. Vương Duy Quân liền nói ra một số ý nghĩ khi hắn ngồi trong xe, kế hoạch khai phát này có thể hay không nên do khu Cao Tân đề xuất. Rồi để trong khu mời thế kỷ Cẩm Hồ cùng các xí nghiệp bất động sản trong tỉnh khác làm ra phương án cụ thể để cạnh tranh, làm như vậy không thể tốt hơn rồi. Trương Khác gật đầu, cho dù do thế kỷ Cẩm Hồ đề xuất kế hoạch, không quản có phải yêu cầu trên hình thức hay không, cuối cùng cũng phải đi trình tự cạnh tranh. Vương Duy Quân nguyện ý đứng ra do khu Cao Tân đề xuất kế hoạch khai phát chỉnh thể, sẽ tránh đầu mâu tập trung đến đầu Cẩm Hồ. Phương án bên Thiệu Chí Cương làm ra, nếu như tại các loại ưu thế không thể thắng được, hạng mục này cũng không làm được. Lúc đầu Thiệu Chí Cương còn có chút do dự, tuy nhiên Trương Khác đã mở miệng đáp ứng Vương Duy Quân, hắn cũng không nói gì thêm. Vậy được rồi. Tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với Bí Thư La, lúc này mọi người coi như cái gì cũng không biết. Vương Duy Quân móc ra điện thoại, cũng không tránh đi nhóm Trương Khác, liền trực tiếp gọi điện cho La Quân. Đầu bên kia điện thoại La Quân suy nghĩ một hồi, cũng cảm thấy như vậy trở lực sẽ nhỏ hơn. Cái gọi là trở lực nhỏ là trở lực Cẩm Hồ nhận được sẽ nhỏ hơn, nhưng Vương Duy Quân đứng ra để khu Cao Tân đề xuất kế hoạch khai phát chỉnh thể, sẽ gánh chịu rất nhiều áp lực thêm vào, sẽ nhận được nghi vấn. Những áp lực này vốn nên do Cẩm Hồ cùng thế kỷ Cẩm Hồ phải gánh chịu. Lúc này Thiệu Chí Cương nghĩ hiểu được rồi, Vương Duy Quân làm quyết định này, chủ động đứng ra xông pha cho họ, có lẽ là muốn liên hệ càng chặt chẽ sĩ đồ của hắn cùng tương lai của Cẩm Hồ. Hắn nhìn Trương Khắc một cái, không xác định Trương Khắc có biết tâm ý của Vương Duy Quân hay không. Trên mặt Trương Khắc không có gì đặc biệt, chẳng qua đợi Vương Duy Quân cùng La Quân nói điện thoại xong, Bánh Ít đi, Bánh Quy lại mà nói với Vương Duy Quân, nếu như phương án của Thế Kỷ Cẩm Hồ có thể giành được thắng lợi cuối cùng, quyết sẽ không làm cho anh thất vọng. Vương Duy Quân cười ha ha, với cậu, sao có thể không có lòng tin được, hắn cũng không nói có lòng tin với Thế Kỷ Cẩm Hồ hay không. Trương Khắc cũng cười, lòng tin phải dành cho nhau mới được. Diêu Văn Thịnh rất nhanh liền chạy qua đây, còn cố ý kéo theo cả Chu Tiểu Quân. Trương Khắc thì gọi thêm Diệp Kiến Bân qua cùng nhau ăn cơm. Chu Tiểu Quân cũng là sau khi cùng Diêu Văn Thịnh mới từng bước biết diện mạo chân thực của Cẩm Hồ ẩn sau màn sương mù dày đặc, còn có thể nhớ tới tình cảnh 3 năm trước đây, lần đầu thấy Trương Khắc cùng Hứa Tư tại Đại học Đông Hải. Cho dù hiện tại, những người không biết ngọn nguồn còn sẽ coi Trương Khắc là kẻ hoàng khố xuất thân phú quý. Chu Tiểu Quân đi đến, Trương Khắc ngồi trên ghế, quay đầu lại kéo tay hắn, bảo hắn tự tìm chỗ ngồi. Tôi nhớ Tiểu Chu cũng là sinh viên xuất sắc của Đại học Đông Hải phải không? Vương Duy Quân không xác định hỏi, lại kéo lấy tay hắn, bảo hắn ngồi vào bên cạnh mình. Khi Chu Tiểu Quân cùng Trương Khắc ở chung, còn có thể làm được hờ hững, dù sao Trương Khắc khi ở cùng với họ, lời nói và việc làm đều tương đối tùy tiện, cũng không có ngăn cách trên tuổi tác. Vương Duy Quân vừa kéo tay, khiến hắn có phần mở cờ trong bụng. Vương Duy Quân là thường ủy thành ủy, chủ nhiệm, bí thư công ủy đảng của khu Cao Tân. Đối với Chu Tiểu Quân mà nói, Vương Duy Quân chính là đại bốt. Tuy nhiên hắn cũng thông minh, cũng sẽ không ở trước mặt Diêu Văn Thịnh biểu hiện quá mức, dù sao Diêu Văn Thịnh là lãnh đạo trực tiếp của hắn. Hắn rõ ràng biết vì sao Vương Duy Quân, Diêu Văn Thịnh sẽ có cái nhìn khác với hắn. Sau khi thống ẩm thỏa thích rồi, mọi người đều mang theo 7-8 phần say ra về. Trương Khắc vẫn cùng chú ba, Thiệu Chí Cương ngồi một chiếc xe rời đi. Diệp Kiến Bân không có việc gì cũng ngồi cùng xe với họ, bảo tài xế lái chiếc Hoàng Quang theo phía sau, mặc dù đều có vài phần say, nhưng ý nghĩ đều rõ ràng. Thiệu Chí Cương nói ra cái nhìn của mình, lần này Vương Duy Quân nguyện ý xông phá giúp chúng ta, có lẽ là muốn thắt chặt sĩ đồ của hắn cùng tương lai của Cẩm Hồ đúng không? Từng, Trương Khắc chà chà gương mặt, nói, Cẩm Hồ và hắn cùng đối mặt với một khốn cảnh, nếu như La Quân thăng chức đến địa phương khác thì làm thế nào? Đặc biệt là dưới tình huống mâu thuẫn cùng Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh tương đối sâu, căn cơ của Vương Duy Quân tại Kiến Nghiệp cũng không sâu, chung quy không thể La Quân vừa đi hắn di chuyển theo. Như vậy sẽ có hại rất nhiều đối với cuộc đời chính trị của hắn. La Quân đối với Cẩm Hồ luôn có thành phần lợi dụng nhiều hơn. Diệp Kiến Bân ngồi ở vị trí phó lái đằng trước, quay đầu nói, cùng Vương Duy Quân mới có thể tính là giúp đỡ lẫn nhau. Trương Khắc bất đắc dĩ cười cười, hiện tại y cũng không rõ lắm Tiêu Minh Kiến đối với Cẩm Hồ có thành kiến sâu đậm. La Quân lấy kế hoạch vườn sồi, tư tưởng hành lang số chèn ép Tiêu Minh Kiến, chắc hẳn Tiêu Minh Kiến có rộng rãi mấy cũng không có khả năng có nhiều hảo cảm đối với Cẩm Hồ được. Chương 724, lửa cháy thêm dầu. Còn có quan hệ mật thiết giữa Hồ Tôn Khánh cùng Lâm Tuyết của Địa ốc Tinh Điển, Thế Kỷ Cẩm Hồ tiếp nhận công trình cải tạo ngõ học phủ, là từ trong miệng Địa ốc Tinh Điển hổ khẩu đoạt thực, liều mình, những điều này đều là thứ yếu, then chốt là một số cách làm của Cẩm Hồ cùng Thế Kỷ Cẩm Hồ. Tỷ như đãi ngộ phúc lợi đối với nhân viên, trên phương diện bảo vệ môi trường nghiêm ngặt ràng buộc bản thân, đối với bồi thường di dời nhà, v.v. Những thứ này đều sẽ nhận được người cùng ngành bài xích, đây cũng không phải một thế giới thanh giả tự thanh. Trương Khắc xuống xe ở trước ngõ học phủ, ở trong xe vẫn còn hơi say, sau khi xuống xe bị gió lạnh ban đêm thổi qua, làm tỉnh rượu hơn phân nửa. Sau khi xuống xe, Trương Khắc đi về hướng tiệm Internet Sáng Vực. Tiệm Internet Sáng Vực chính thức kinh doanh đã một tuần rồi, cửa chính đã thay 5 tấm kính. Khu hội viên bình thường thời gian miễn phí 2 giờ bắt đầu từ 7 giờ, luôn làm cho bọn Đỗ Phi sợ đến hãi hùng, lúc này đã là 11 giờ đêm. Thời gian bao đêm của tiệm Internet bắt đầu từ 10 giờ tối, khu hội viên bình thường, phí bao đêm là 20 đồng. Trương Khắc đi vào tiệm Internet đèn đuốc sáng trưng, khu hội viên bình thường ở tầng trệt đã không còn chỗ ngồi. Khu nghỉ ngơi theo kiểu quán cà phê còn có một đôi nam dáng dấp tình lữ đang uống nước, trễ như vậy cũng không về ký túc xá, cũng không có bao đêm. Trương Khắc cũng không cảm thấy lạ lùng về việc này, lúc này mà đến núi Hợp Hoang một chuyến, nói không chừng còn có tình lữ đang ngủ ngoài trời nữa đấy, trời băng đất rét nhưng đối với nam nữ sinh áp lực đã lâu, xuất phát từ các loại nguyên nhân không có đi nhà nghỉ hoặc khách sạn mà nói,

nhưng cũng không phải đặc biệt bài xích, đã có Vương Hải Túc làm cầu nối, đi chơi chung với nhau cũng không phải là việc khó lường gì. Chương 725, tuổi thanh xuân gây rối, 1. Lúc này Mông Nhạc vẫn còn chưa rõ là xảy ra chuyện gì, hỏi, chuyện là sao? Tụi mày đang giở trò quỷ gì vậy, sao tao chưa thấy rõ, nhìn không rõ thì thôi, sau này sẽ hiểu. Trương Khắc mỉm cười, cũng không nghĩ lúc này giải thích nhiều cho Mông Nhạc, chỉ là nói với hắn, tụi mày nhắc nhở thời học bân một chút, gái ở hộp đêm mặc kệ đẹp thế nào, thỉnh thoảng tiếp xúc một chút cũng được, nhưng đừng nghiêm túc quá, đàn ông chung quy dễ bị vẻ đẹp bề ngoài của phụ nữ mê hoặc. Tiểu tử thời học bân giỏi nói lời đường mật, nhưng còn chưa chính thức yêu đương qua một lần. Trương Khắc rất lo lắng cho hắn, không quản Vương Hải Túc xuất phát từ dụng tâm thế nào, hắn làm như vậy, ít nhiều có chút không thích hợp, hắn tốt xấu cũng là tiến sĩ tốt nghiệp Đại học Đông Hải, tại Đại học Đông Hải làm qua 2 năm giảng viên, không nghĩ tới hắn có quan hệ rất thân thiết với gái ở hộp đêm. Trước đó Trương Khắc chỉ điểm Vương Hải Túc đi quen Hồ Kim Tinh, vẫn là thuận lợi đẩy một phát, là phúc hay họa, đều nằm trong lòng bàn tay Vương Hải Túc. Nếu lúc này Vương Hải Túc thiêu thân lao đầu vào lửa, bỏ mình lao qua đây, Trương Khắc cũng không ngại lửa cháy thêm dầu. Trương Khắc thoát email, đứng lên nói với Mông Nhạc, Đỗ Phi, mời tụi mày đi uống một ly, việc ở đây không cần tự bản thân làm, phải học cách buông tay cho người khác làm. Đỗ Phi gật đầu, mới một tuần, tụi tao còn chịu đựng được, nhưng rất muốn mời người quản lý chính thức đến quản lý tiệm Internet. Cờ ti sáng vực cùng phòng làm việc câu lạc bộ công trùng cũng phải tách ra với quản lý của tiệm Internet. Đỗ Phi cùng Mông Nhạc về phòng quản lý, mặc vào áo khoác, rồi theo Trương Khắc đến 1978 uống rượu. Tôn Tĩnh Mông nhíu mày, cô đang tỉ mỉ lau chùi một ly thủy tinh trong suốt. Khi cô nghiêm túc làm chuyện gì thì thường hay nhăn mũi, Trương Khắc đi tới trước quầy ba cô mới chú ý tới, khẽ thở dài một tiếng, sao lại là anh? Làm tôi giật mình, tôi tới lấy dây giày. Trương Khắc chỉ vào dây giày Tôn Tĩnh Mông đang dùng để cột tóc, cười nói, à, buổi chiều vội vàng ra ngoài, không tìm thấy dây buộc tóc, nên mượn dây giày của anh dùng một chút. Mời các anh uống rượu. Tôn Tĩnh Mông lấy ba ly thủy tinh đặt lên quầy ba. Này, nếu cô vĩnh viễn đều dịu dàng dễ thân như thế, con trai thích cô sẽ rất nhiều. Mông Nhạc cười nói, tôi mà thèm. Tôn Tĩnh Mông hơi nhăn mũi, nghiêng đầu hỏi Trương Khắc, lát nữa mọi người khi nào thì về, đi cùng đi. Qua 11 giờ, 1978 sẽ đóng cửa chính, chỉ chừa một cửa nhỏ cho khách quen ra vào, cơ bản sẽ trước 12 giờ kết thúc một ngày kinh doanh, bọn Trương Khắc là nhóm khách cuối cùng rồi, uống hết ly rượu này thì về. Trương Khắc nói, chờ cô về cùng luôn, uống rượu rồi, Đỗ Phi cùng Mông Nhạc còn muốn về tiệm Internet trước một chuyến, Trương Khắc cùng Tôn Tĩnh Mông về chung cư trước. Buổi sáng hôm qua chung cư thanh niên mới bố trí đồ đạc các thứ xong, cũng buổi chiều hôm qua mới dọn vào ở. Lúc này trăng sáng sao thưa, đèn đường sáng rực, bóng người dưới ánh đèn chợt dài chợt ngắn, chợt trước chợt sau. Tôn Tĩnh Mông dẫm lên bóng của Trương Khắc, lúc cách Trương Khắc thật xa, lúc dán lại gần, lúc theo ở phía sau, lúc đi tới đằng trước, trông cô có vẻ rất thích thú. Sao sao sao sao? Âm thanh điếc tai len lỏi mỗi ngóc ngách. Thời học bân, Đổng Dược Hoa đứng trên lan can lầu 2, nhìn các đôi nam nữ kích tình dãy dụa tại sân nhảy dưới lầu. Cô gái dựa vào thời học bân mặc bộ đồ bó màu đen, vóc người yểu điệu mà thon dài, tóc dài đến dưới vai khoảng 10cm, áo khoác đỏ khoác lên lan can, tiếng nhạc trong đại sảnh rất hỗn tạp, cô gái và thời học bân nói chuyện cũng phải áp sát miệng vào tai đối phương, làm cho quan hệ giữa hai người nhìn qua rất thân mật. Vương Hải Túc ngồi ở phía sau hút thuốc, nhìn cô gái thỉnh thoảng nghiêng qua gương mặt thanh tú, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười. Một cô gái như thế, nếu không phải gặp được ở trong hộp đêm, ai cũng sẽ không tin cô là một cô gái thường xuyên lui tới những nơi đó. Hồ Kim Tinh cũng đang nhìn cô gái bên cạnh thời học bân, thỉnh thoảng lấy cô gái bên cạnh ra so sánh, thoáng có chút thất vọng. Đổng Dược Hoa rất ít đi ra ngoài chơi, cũng khá ngại ngùng. Vương Hải Túc nói muốn giới thiệu gái cho hắn làm quen, hắn liền khước từ. Đổng Dược Hoa cảm thấy khó hiểu. Vương Hải Túc tại Đại học Đông Hải học xong tiến sĩ, sau đó ở lại trường dạy 2 năm, rồi ra ngoài mở công ty riêng. Sao lại quen thuộc với những hạng gái ở hộp đêm này như thế? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn rất ước ao có một cô gái như thế để thân mật. Cô gái kia kéo thời học bân đi sàn nhảy dưới lầu khiêu vũ, Đổng Dược Hoa liền rời khỏi lan can ngồi vào giữa Vương Hải Túc cùng Hồ Kim Tinh. Vương Hải Túc khó hiểu hỏi Hồ Kim Tinh, sao cậu lại không quen với bọn Trương Khắc, Đỗ Phi? Lần trước Trương Khắc ở trong nhà hàng Hàn Quốc động thủ đánh hai người Hàn Quốc, nghe nói còn là thị trưởng Hồ. chú của cậu đích thân đến đồn công an ở phố Mã Nguyên giải quyết chuyện này. Thân phận bên ngoài như Trương Khác, Đỗ Phi, Vương Hải Túc hắn muốn đi hỏi thăm tự nhiên không khó. Một người là con trai của Trương Tri Hành, phó thị trưởng thường vụ Tân Vu, một người là con trai của Đỗ Tiểu Sơn, trưởng phòng tổ chức thành phố Hải Châu. Nghe được tên của Trương Khác, Hồ Kim Tinh nhịn không được muốn cau mày. Hắn vẫn là từ chỗ cán bộ học sinh của hội sinh viên biết được gia thế của Trương Khác, nhà ai có ai đang làm quan hoặc mở công ty ở trong chính phủ. Tin tức của hội sinh viên tương đối linh thông. Nói đến cùng hắn cũng chỉ ngứa mắt khi thấy thằng đó và Trần Phi Dung cả ngày cứ dính vào nhau mà thôi. Thật đúng là không hiểu được chú lại ra mặt giúp chùi đít cho thằng đó. Cũng chưa cùng chú nhắc tới trong trường học có hai người này, lại không ở cùng một viện, cũng không phải cùng một khóa, cũng hầu như không có sự cùng xuất hiện gì. Cũng chỉ là phó thị trưởng của Tân Vu, một địa phương tồi tàn mà thôi. Ai cũng biết chênh lệch giữa Tân Vu cùng Kiến Nghiệp lớn thế nào. Ánh đèn nê ông xoay tròn quét qua khuôn mặt u ám. Hồ Kim Tinh cầm chai bia, không đáp lại câu hỏi của Vương Hải Túc. Vương Hải Túc hiểu được nhắc tới Trương Khác làm cho Hồ Kim Tinh không quá cao hứng. Hắn không rõ lắm giữa hai người này có ân oán gì, liền dục cô gái bên cạnh kéo Hồ Kim Tinh đi khiêu vũ, còn hắn thì kéo Đổng Dược Hoa không có gái đi ra sân thượng bên ngoài lầu 2 hút thuốc. Trương Khác, Đỗ Phi bình thường không nói chuyện trong nhà với các cậu sao? Vương Hải Túc đưa một điếu thuốc cho Đổng Dược Hoa, đổi lại bình thường, hắn sẽ không để ý tới đám thanh niên choai choai này. Có thời gian rảnh thế này, còn không phải là đến cổng trường tán gái sao? Họ bình thường đều rất khép mình. Đổng Dược Hoa cũng không có lòng cảnh giác gì với Vương Hải Túc, ba Trương Khác là phó thị trưởng Tân Vu, ba Đỗ Phi là trưởng phòng tổ chức thành ủy Hải Châu, hắn vẫn mới vừa nghe Vương Hải Túc nói mới biết được, cũng không có nghĩ đến điểm gì khác, cũng không có ai sẽ cố ý đi hỏi, nhưng có một số việc cũng nhìn ra được, người thân của Trương Khác giữ chức vụ cao tại Thế Kỷ Cẩm Hồ, nói chung không đơn giản là được. Chương 726, tuổi thanh xuân gây rối, 2. Trong thành phố, Kiến Nghiệp hơn phân nửa đem Thế Kỷ Cẩm Hồ cùng Cẩm Hồ nhìn thành một thể. Chủ tịch tập đoàn địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ Trương Tri Phi cùng Trương Tri Hành là anh em họ, cũng chính là chú họ của Trương Khác. Mấy tin tức này, chỉ cần có ý đi đào móc thì cũng không phải nghe không được. Chính bởi vì nghe được mấy tin tức này, mới cảm thấy hai người này càng có chỗ hữu dụng hơn. Mấy sinh viên không ngờ có thể nhận được 10 triệu vốn huy động từ vườn sồi. Vương Hải Túc nghiêng đầu nhìn đèn đường ngoài đường phố xa xa, hướng ra xa phun ra một ngụm khói thuốc, hắn cười nhạt, nghĩ thầm, nghiệp quan cấu kết mà thôi, chẳng qua cách làm càng bí mật hơn, có tiền kiếm, họ còn có thể không làm sao. Nhìn dưới ánh đèn phía trước căn nhà có một người ăn xin đang bước đi trên vỉa hè, Vương Hải Túc bắn nửa đoạn tàn thuốc trong tay hướng về ăn mày, cũng không nhìn bắn trúng hay không, hắn liền kéo Đổng Dược Hoa đi xuống sàn nhảy, chơi cho đến hừng đông thì sàn nhảy mới tan cuộc, bọn thời học bân mới ra về. Lúc gần đi, thời học bân thật có chút cảm giác lưu luyến với cô gái hẹn họ đi ra. Thời học bân cùng Đổng Dược Hoa còn muốn về trường học, không cùng đường với Vương Hải Túc. Nói đến thì một chiếc xe của Vương Hải Túc cũng không chở được nhiều người như vậy. Vương Hải Túc cười đấm vào vai thời học bân, nói, tôi phụ trách đưa Tiểu Y về nhà, cậu còn lo lắng cái gì? Vương Hải Túc đưa thời học bân cùng Đổng Dược Hoa lên xe taxi, còn nhét vào tay thời học bân 50 đồng tiền taxi. Vương Hải Túc kéo Hồ Kim Tinh cùng hai cô gái lên xe mình, cả buổi tối Hồ Kim Tinh đều lén nhìn cô gái tên là Tiểu Y này. Vương Hải Túc sao có thể không chú ý tới? Nghĩ thầm con gái đúng là được người thích, ném vào trong trường giả làm hot girl thanh thuần một chút vấn đề cũng không có. Đi một đoạn đường, nhìn phía trước có một khách sạn, Vương Hải Túc đậu xe ở ven đường, rồi quay đầu lại nói với Hồ Kim Tinh, Tiểu lão đệ, hay là cậu giúp tôi đưa Tiểu Y về nhà ha? Hắn lại rút ra từ trong ví một sấp tiền nhét vào trong tay Hồ Kim Tinh, chỉ vào khách sạn đang sáng đèn, không thì cậu giúp tôi mời Tiểu Y ăn khuya, rồi đưa cổ trở về. Hồ Kim Tinh dù sao cùng Vương Hải Túc mới thấy qua có hai lần, vẫn chưa buông ra được, không nói gì thêm, nhìn Vương Hải Túc lái xe đi khỏi, hắn cũng không lập tức kéo theo cô gái lần đầu gặp mặt, vừa mới còn thân mật với thời học bân vào khách sạn, nhưng cô gái kia thì lại chủ động kéo tay hắn đi đến khách sạn. Sao? Hai ngày cuối tuần, Trương Khác vẫn ở phòng đọc thư viện xem phương án nghiên cứu và phát triển vi xử lý loại hình chuyên dụng hàng cách giao cho y, cho dù ban đêm cũng nhốt mình trong phòng tra tư liệu, cũng sẽ không quan tâm đến việc bên kia của bọn Đỗ Phi. Đợi đến buổi chiều thứ hai khi thấy được thời học bân như con gà trống được bơm kích thích tố, kéo mông nhạc vào trong phòng quản lý thảo luận cô gái tên Tiểu Y trong hộp đêm thanh thuần cỡ nào, nói là nhà cô ở Kiến Nghiệp, bởi vì trong nhà có người bệnh, cuộc sống khó khăn, nên vừa mới tốt nghiệp sơ trung phải đến hộp đêm làm. Thấy Trương Khắc đi vào, Thời Học Bân hưng phấn nói, mày không tưởng tượng được đâu, hộp đêm không ngờ có gái thanh thuần như thế. Trương Khắc nhớ tới khi mình 20 tuổi, cũng luôn luôn thích đem vẻ đẹp bên ngoài cùng thiện lương trong nội tâm, hai cái không liên quan gì đánh đồng nhau, cho rằng con gái đẹp nhất định là nội tâm thiện lương. Thấy bộ dạng hưng phấn của Thời Học Bân, Trương Khắc vỗ vai hắn, mày kiềm chế một chút, có thể cô gái đó ban đầu làm như vậy là có các loại nguyên nhân bất đắc dĩ, nhưng sau khi quen với loại sinh hoạt đó, không phải là việc mày có thể tùy tiện là có thể cứu vớt được đâu. Anh Vương nói vốn cổ rất thuần khiết, bằng không cũng sẽ không giới thiệu cho tụi tao quen. Thời Học Bân lại nói đùa, gần đây tao phải cách xa mày một chút, phát hiện gái đẹp bị mày hấp dẫn hết rồi, đi theo sát mày quá, chắc chả còn đường sống. Trương Khắc vẫn còn lo lắng với Vương Hải Túc, nghe thái độ của Thời Học Bân có vẻ không cho là đúng. Trương Khắc cũng lý giải loại tâm tính này của Thời Học Bân, nếu như hắn ôm thái độ chơi chơi thì cũng tùy hắn, thấy hắn như vậy, lại không thể không quản không hỏi, hộp đêm nào, cô gái đó tên gì? Thời Học Bân thấy vẻ mặt của Trương Khắc rất nghiêm túc, không giống như đang nói giỡn với hắn, Thời Học Bân có chút xấu hổ, lại khó chịu vì không nhận được tín nhiệm. Trương Khắc thấy bộ dạng của Thời Học Bân như vậy, thật không có cách nào. Trương Khắc giơ tay làm thế muốn đánh hắn, nói, thằng nhóc này, cũng không phải tao tranh gái với mày, mày khẩn trương cái gì? Tao giúp mày điều tra cô gái này thật sự có thuần khiết hay không? Hộp đêm Tâm Hải ở cổng chào số 3, tên là Tiểu Y, đại danh còn chưa có cơ hội hỏi, chỉ biết nhà cổ ở Tân Phổ, ba mẹ cổ đều là công nhân viên chức đã nghỉ hưu. Cổ nghỉ học rồi, mới đến hộp đêm làm được một tuần. Thời Học Bân nói, được, mấy thứ này chắc cô gái đó chủ động nói cho mày chứ gì, không có người khách nào không thích gái mới bắt đầu làm đâu. Trương Khắc gọi điện thoại cho Hà Kỷ Vân, Hà Kỷ Vân thì ra là khoa trưởng của khoa trị an của Cục Công an khu sở thuộc cổng chào số 3, bảo hắn giúp đỡ điều tra nội tình của một cô gái trong hộp đêm, tự nhiên rất dễ dàng. Còn chưa đợi Hà Kỷ Vân trả lời cho Trương Khắc, buổi sáng hôm sau chợt nghe được sự việc Thời Học Bân gây gổ với Hồ Kim Tinh tại phòng làm việc của hội sinh viên trường. Khi Trương Khắc nhận được Môn Nhạc điện thoại, y đang ở thư viện xem tài liệu mà Hàn Cách giao. Phòng làm việc của các tổ chức học sinh thuộc đoàn ủy trường như hội sinh viên trường cùng với hội sáng hiệp đều nằm trong tiểu hồng lâu ở trước thư viện. Trương Khắc mang theo tài liệu liền chạy tới đó. Đang là buổi sáng, trong tiểu hồng lâu hầu như không có người. Đi tới lầu 2, cửa phòng làm việc hội sinh viên trường đã bị khóa. Trương Khắc đi thẳng vào phòng hoạt động của sáng hiệp sát vách, thấy Mông Nhạc đang bộ dạng nghiêm khắc dạy dỗ Thời Học Bân. Mày điên hả? Lúc đó chúng nó có 3 người, một mình mày xông vào không phải muốn ăn đập hả? Mày không biết tập hợp các huynh đệ, đổi nơi khác rồi mới động thủ sao? Tới cùng là xảy ra chuyện gì? Thấy Thời Học Bân mắt bầm tím, miệng sưng ngồi một chỗ không rên một tiếng, Trương Khắc gõ gõ cửa, hỏi, xảy ra chuyện gì? Có đánh lộn không gọi tôi tao hả? Thời Học Bân ngồi một chỗ không nói tiếng nào. Trương Khắc thấy hắn mắt ứ xanh, miệng sưng đỏ. Thời Học Bân đau đớn ho khụ một tiếng, còn phun ra một cái răng hàm. Cho dù như vậy hắn cũng không chịu nói vì sao động thủ, bên hông còn mấy vết chân rõ ràng, lúc này Thời Học Bân còn ôm bụng, cau mày sắc mặt tái nhợt, trông vẫn còn chưa hết đau. Trương Khắc oán hận với Thời Học Bân, mày chỉ được thế thôi hả? Chương 727, nam nhân gây rối vì đâu? Trương Khắc ném tài liệu lên bàn công tác, rồi đi tới ngoài cửa phòng làm việc của hội sinh viên trường, đẩy đẩy cửa đã khóa từ bên trong. Nghe bên trong có người hỏi, Trương Khắc hai lời chưa nói, một đạp đá văng cửa, nửa cánh cửa phòng làm việc đổ ập xuống. Hồ Kim Tinh, Thiệu Bân kinh ngạc đứng bên trong nhìn qua, còn có một người là Trần Dũng, chủ tịch hội sinh viên trường. Trần Dũng ngồi quay đầu lại nhìn qua, trong phòng làm việc không có những người khác, chắc hẳn Thời Học Bân cùng ba người này động thủ. Trương Khắc đứng ở cửa, mắt lạnh nhìn ba thằng, mẹ tụi mày, ba thằng đánh một, mày muốn đòi công đạo, thì cũng phải phân rõ thị phi trước có được không? Trần Dũng đứng lên che ở phía trước Trương Khắc, bọn tao đang nói chuyện, thì tiểu tử kia không biết sống chết lao tới túm lấy cổ áo Hồ Kim Tinh. Trương Khắc tóm lấy cổ áo của Trần Dũng, trừng mắt nhìn hắn, tao tóm mày đấy, sao hả? Có phải muốn đánh tao luôn không? Trương Khắc một tay đẩy Trần Dũng ra, nhìn Thiệu Bân còn muốn xông lên, trừng mắt với hắn và mắng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, bình thường gặp mặt, chừa cho bản thân con đường sống đi. Trương Khắc giơ chân đá một cái ghế bay về phía hắn. Người này trước đó cùng với Thời Học Bân đều là thành viên của câu lạc bộ côn trùng, không khuyên can thì thôi, còn liên hợp lại ra tay độc ác với Thời Học Bân, thật là thú không phải người. Buổi sáng bên Tiểu Hồng Lâu rất ít sinh viên, lầu hai hầu như nhìn không thấy người, nếu không phải Mông Nhạc vội vàng có việc đã chạy tới thấy được, tiểu tử Thời Học Bân cố chịu đựng không nói, chỉ sợ đến trưa cũng chưa hẳn có người biết việc này. Trương Khắc quay đầu lại thấy Mông Nhạc đỡ Thời Học Bân đi tới, trán Thời Học Bân đã thấm mồ hôi. Trương Khắc có chút lo lắng, móc ra chìa khóa xe đưa cho Mông Nhạc. Mày tìm Đỗ Phi cùng nhau lái xe đưa Thời Học Bân đến bệnh viện kiểm tra xem sao, không có chuyện gì thì sửa răng cho nó đi. Trương Khắc đậu một chiếc xe ở trong gara xe của chung cư thanh niên, không thường dùng, cũng để đó chuẩn bị có khi cần đến. Trương Khắc quay đầu lại nhìn lướt qua phòng làm việc của hội sinh viên trường, Hồ Kim Tinh, Thiệu Bân, Trần Dũng có lẽ cũng hoảng hốt, lơ mơ đứng ở bên trong không dám đứng ra. Trương Khắc cũng không thể chạy vào đánh người ta, thấy bộ dáng Thời Học Bân thê thảm như vậy cũng lo lắng, gọi Mông Nhạc, ta đi cùng tụi mày, chờ tao một lát. Trương Khắc gọi điện thoại bảo Phó Tuấn lái xe qua đây đón họ, lại chạy về cầm theo tài liệu, không có việc gì, đi ra khỏi Tiểu Hồng Lâu đợi Phó Tuấn lái xe qua. Thời Học Bân buông ra tay ôm bụng trái, còn ra vẻ vô sự duỗi người, đừng có khoa trương như vậy, để tao về ký túc xá được rồi, thoa chút dầu là ok thôi. Trương Khắc thấy trán Thời Học Bân thấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, nói, đừng cố chịu nữa. Tụi tao đâu có tới tiệm nét, không ai thấy cái bộ dạng hùng hổ này của mày đâu. Xin mày được chưa, lần sau muốn đánh lộn với ai thì phải nói với tụi tao một tiếng trước. Phó Tuấn đảo mắt liền lái xe qua đây, hắn xuống xe ấn tay vào bụng trái của Thời Học Bân, thấy hắn đau đến hít hà. Phó Tuấn liền đỡ hắn lên xe, rồi quay đầu lại nói với Trương Khắc, Mông Nhạc, không phải là xương sườn đau, có thể là tỳ tạng có tổn thương, chúng ta lập tức phải đi bệnh viện, tác động ngoại lực rất dễ tạo thành tỳ tạng vỡ rồi xuất huyết bên trong. Phó Tuấn có kinh nghiệm, thấy hắn phán đoán như thế, Trương Khắc không dám nán lại, liền kéo Mông Nhạc vội vàng vào trong xe, trực tiếp chạy thẳng đến bệnh viện quân y kiến nghiệp gần nhất. Lúc này Thời Học Bân mới có chút chột dạ, hắn nằm thẳng ở trong lòng Trương Khắc cùng Mông Nhạc, nhưng vẫn hùng hổ nói, tao sẽ không chết chứ. Tao vẫn còn trinh mà. Trương Khắc tức đến bật cười, Mông Nhạc thì bịt miệng Thời Học Bân lại. Khi chạy tới bệnh viện quân y kiến nghiệp, kiểm tra thực sự là tỳ tạng bị vỡ dẫn đến màng bụng bị sưng, không dây dưa lâu, liền đưa vào phòng giải phẫu làm phẫu thuật. Một bác sĩ đi qua nói với Trương Khắc, các anh là bạn của bệnh nhân hả? Việc thế này tốt nhất thông báo cho người nhà bệnh nhân, các anh có điện thoại người nhà của bệnh nhân không? Quê nhà Thời Học Bân cách nơi này đến vài trăm km, muốn gọi điện thoại cho người nhà hắn cũng phải đợi giải phẫu kết thúc rồi mới tính được. Mông Nhạc kéo Trương Khắc đến một bên, thấp giọng nói, có cần gọi điện thoại cho trường học, báo cho chủ nhiệm lớp của Thời Học Bân hay không? Trường học sẽ xử lý như thế nào? Trương Khắc hỏi Mông Nhạc. Mông Nhạc lo lắng hỏi Trương Khắc, sẽ không có việc gì chứ, chẳng qua là ẩu đả giữa học sinh mà thôi, cho dù để cho nhà trường biết, cũng chỉ để Hồ Kim Tinh vốn có bối cảnh thâm hậu bồi thường chút tiền thuốc men mà thôi. Cái gọi là xử phạt, đối với những người như họ không hề có ý nghĩa, không chừng ngay cả Thời Học Bân cũng phải chịu xử phạt. Then chốt là Thời Học Bân cắn chặt răng cái gì cũng không chịu nói. Mông Nhạc không có kinh nghiệm gì, không biết tình huống của Thời Học Bân có nghiêm trọng không. Nếu như nghiêm trọng, khẳng định không thể gạt được nhà trường một mình xử lý. Nếu như không nghiêm trọng, vậy đợi phẫu thuật xong hãy tính tiếp. Trương Khắc hiểu được kịp thời đưa vào bệnh viện, cái mạng nhỏ của Thời Học Bân khẳng định không có vấn đề. Y nhếch mày lên, hỏi Phó Tuấn, cái này có thể coi là thương nặng hay là thương nhẹ, bầm tím dẫn đến màng tỳ sưng tấy, rất khó quy là trọng thương được. Phó Tuấn nói, bỏ đi, không thể định tính thành trọng thương, dây dưa cũng không có ý nghĩa. Trương Khắc vỗ vỗ vai Mông Nhạc và nói, phẫu thuật nhỏ mà thôi, đợi làm xong giải phẫu thì để bản thân Thời Học Bân quyết định. Cùng Mông Nhạc đi trở về, Trương Khắc lại nói với bác sĩ, các bác sĩ cứ chuyên tâm làm phẫu thuật trước đi, người nhà của cậu ấy chúng tôi sẽ thông báo, người bị thương là xe Mercedes-Benz đỉnh cấp đưa vào, lại nói màng tỳ bị sưng tấy chỉ cần đưa vào chữa trị kịp thời, giải phẫu không có độ khó gì. Bác sĩ thấy Trương Khắc nói như vậy thì cũng không nói thêm gì. Qua một hồi, bọn Đỗ Phi, Tịch Nhược Lâm, Đổng Dược Hoa, Thi Tân Hoa nhận được điện thoại của Trương Khắc đều chạy qua đây. Giải phẫu nội soi khoang bụng chỉ dùng nửa tiếng đồng hồ là thành công hoàn thành. Thời Học Bân được tiêm thuốc tê chỗ vị trí phẫu thuật, người vẫn thanh tỉnh, hắn nhìn mọi người đi vào, nói, khi làm phẫu thuật không cảm thấy đau chút nào, tao vẫn không biết phấn đấu chảy nước mắt, tụi mày đừng cười tao, lúc này không ai dám chọc hắn, cứ kệ đấy không để ý đến lời hắn nói. Thời Học Bân lại lẩm bẩm, Khắc đại thiếu gia đã trút giật giúp tao đạp bung một cánh cửa của phòng làm việc hội sinh viên, tụi mày nhất định phải qua đó chiêm ngưỡng một chút, tốt nhất chụp hình lưu trữ giúp tao luôn. Máy cứ nói làm sao không biết lượng sức đi một đấu ba đi. Trương Khắc thấy Thời Học Bân không có trở ngại gì, cũng không có lo lắng gì nữa. Thời Học Bân cắn môi do dự một hồi, mới nói, cũng là bản thân tao ngu, buổi sáng đến Tiểu Hồng Lâu, có đi qua hội sinh viên trường, nghe được tiểu tử kia ở bên trong khoác lác với Thiệu Bân, Trần Dũng việc làm với Tiểu Y, chương 728, 300 đồng nguyên đêm. Tiểu Y gì? Việc ở hộp đêm mọi người chưa nói với Tịch Nhược Lâm. Tịch Nhược Lâm đột nhiên nghe Thời Học Bân nói ra tên một cô gái xa lại, liền hỏi, là ai, gái của trường nào, anh bởi vì cô gái này mới đánh nhau với người của hội sinh viên. Mọi người đều quay mặt đi, không ai giải thích cho Tịch Nhược Lâm Tiểu Y là ai, cũng không ai nói cho Tịch Nhược Lâm này là Vương Hải Túc giới thiệu cho Thời Học Bân làm quen. Đây cũng không phải là giúp Vương Hải Túc che giấu cái gì, chỉ là loại chuyện này sao lại để cho con gái biết được. Phó Tuấn mua cơm hộp đem tới, mọi người đều ở trong phòng bệnh vây quanh giường của Thời Học Bân ăn cơm. Sáng Vực đang chuẩn bị mở lớp mạng máy tính, Thời Học Bân phụ trách công tác liên hệ đối ngoại, là một nòng cốt, chủ lực hoàn toàn xứng đáng. Lúc này phải nằm trên giường bệnh một tuần, Đỗ Phi, Mông Nhạc liền đau đầu, then chốt còn phải giúp hắn tìm cái cớ để xin nghỉ một tuần. Chuyện này cũng chỉ phải cho qua như thế, Thời Học Bân cũng hy vọng như thế. Đổng Dược Hoa tức giận bất bình, nói, chuyện này không thể bỏ qua như thế được, tụi nó hạ thủ cũng quá độc ác. Mẹ thằng chó Thiệu Bân kia, bình thường còn xưng huynh gọi đệ nữa chứ, thấy một cánh cửa của hội sinh viên bị đạp bung, tao cũng nguôi giận rồi, chỉ là có chút tiếc nuối. Cánh cửa kia không phải là tao đạp. Thời Học Bân lại quay đầu hỏi Trương Khắc, tao nhớ hình như mày đưa tao qua đây là xe Mercedes-Benz S600, anh còn có tâm tình quan tâm đến xe nữa à? Tịch Nhược Lâm dở khóc dở cười, mọi người cũng vẻ mặt bất đắc dĩ. Xe đó là mộng tưởng cuối cùng của bao nhiêu đàn ông, sao tôi lại không quan tâm được? Thời Học Bân nửa dựa vào gối, nói đùa với Trương Khắc, mày thì luôn khiến người khác ngạc nhiên, hiện tại cho dù mày lái trực thăng tới đây thì tao cũng không kinh ngạc nữa. Tao có thể đề xuất một yêu cầu nho nhỏ được không? Khi xuất viện mày cho tao ngồi xe này một lần nữa đi. Được, chỉ cần mày ngậm cái miệng lại luôn và ngay cho tao. Trương Khắc cũng phiền Thời Học Bân lải nhải, đâu có giống như người mới làm phẫu thuật xong. Đổng Dược Hoa, Tịch Nhược Lâm, Thi Tân Phi tự mình bắt xe bus về trường học. Mercedes-Benz xe cũng không nhét nổi nhiều người như vậy. Trương Khắc cùng Mông Nhạc, Đỗ Phi ngồi lại một lúc, rồi mới ngồi xe rời khỏi. Việc này cứ quên đi như thế sao? Mông Nhạc ở trong xe hỏi Trương Khắc, Đỗ Phi, việc này bây giờ cũng rõ ràng rồi, Vương Hải Túc giới thiệu gái của hộp đêm cho Thời Học Bân làm quen. Cô gái này rất nhanh liền có quan hệ với Hồ Kim Tinh, trước đó Thời Học Bân chỉ theo ý mình cho rằng cô gái Vương Hải Túc giới thiệu cho hắn là gia thế thanh bạch. Trương Khắc ngồi ở trong xe cười nói với Đỗ Phi, buổi trưa Hà Kỷ Vân gọi điện thoại cho tao, đã tra được tin tức của cô gái kia rồi. Lúc nãy ở trong phòng bệnh cũng không dám kích thích Thời Học Bân. Y lại nói với Mông Nhạc, 300 đồng nguyên đêm, giá cũng không mắc, có cần tao giới thiệu cho mày làm quen không? Vương Hải Túc từ chỗ Tịch Nhược Lâm biết được việc ẩu đã giữa Thời Học Bân và Hồ Kim Tinh, mơ hồ đoán được có thể là việc do cô gái của hộp đêm gây ra. Hắn không có nghĩ đến Hồ Kim Tinh lấy việc này để khoác lác, còn để cho Thời Học Bân nghe được. Vương Hải Túc kêu một tiếng xui xẻo, liền vội vàng đi tìm Hồ Kim Tinh. Hồ Kim Tinh hoàn toàn không có việc gì. Lúc đó Thời Học Bân chạy ào tới nắm lấy cổ áo hắn, Thiệu Bân cùng Trần Dũng rất nhanh kịp phản ứng, một trái một phải giữ Thời Học Bân lại, ba người liền đập cho Thời Học Bân một trận, sau đó thì Trương Khắc hùng hổ đến đá văng một cánh cửa, lại đưa Thời Học Bân đến bệnh viện kiểm tra, mới khiến họ có phần lo lắng, tổn hại tỳ tạng còn làm phẫu thuật. Nghe Vương Hải Túc thuật lại tình hình thương tích của Thời Học Bân nghe được từ chỗ Tịch Nhược Lâm, Hồ Kim Tinh cũng có chút lúng túng. Hắn không biết màng tỳ bị sưng là vết thương nặng hay nhẹ, nếu động đến phẫu thuật thì sự tình tổng sẽ không quá nhỏ. Hồ Kim Tinh tự nhiên không để Thời Học Bân vào mắt, thế nhưng chỉ sợ Trương Khắc giúp Thời Học Bân ra mặt, việc này ít nhiều sẽ có chút khó giải quyết. Một tháng trước chuyện Trương Khắc tại ngõ học phủ dạy bảo người Hàn Quốc đã sớm truyền khắp Đại học Đông Hải. Sinh viên kiêu ngạo trong các trường gần đây không ít, nhưng có mấy người dám trước công chúng bạc tai người Hàn Quốc, hắt nước trà nóng lên mặt họ. Thấy Hồ Kim Tinh cũng không có nói hắn cùng với cô gái kia đi vào khách sạn là mình giật dây, Vương Hải Túc cũng yên tâm, nếu như để Thời Học Bân biết sự tình là mình đứng đằng sau, chắc sẽ đắc tội chết với hắn. Theo Vương Hải Túc thấy, phiền phức chưa hẳn sẽ có, thế nhưng sợi dây cẩm hồ bị chặt đứt như thế, ít nhiều có chút đáng tiếc. Thấy được vẻ mặt Hồ Kim Tinh có chút thấp thỏm bất an, Vương Hải Túc cười vỗ vai hắn, bên bệnh viện, lát nữa chúng ta phải đi xem một chút. Tiểu tử thời học bân kia cũng không phải đứa không biết điều, cùng lắm thì bồi thường chút tiền thuốc men. Việc này cũng trách tôi, cứ giao cho tôi xử lý đi. Hắn ôm hết mọi việc, lại ái muội nháy mắt với Hồ Kim Tinh, nói, tiểu y kia thế nào, trêu chọc chút phiền toái cũng đáng chứ. Nếu chú thích, anh sẽ đưa nó đến công ty anh, miễn cho tiểu tử đuôi mù nào lại nhảy ra trêu chọc. Vương Hải Túc sảng khoái ôm mọi việc như thế, lúc này Hồ Kim Tinh mới yên tâm hơn. Nhớ tới bộ dáng kiều mị của cô gái kia trên giường, mặc dù biết loại gái này sẽ không nghiêm chỉnh, nhưng chỉ bằng khuôn mặt đó chính là vư vật của rất nhiều nam nhân ước mơ. Do dự một hồi, Hồ Kim Tinh mới nói với Vương Hải Túc, làm phiền anh Vương rồi, không phiền, không phiền. Vương Hải Túc hận không thể ôm hết phiền phức của chú Hồ Kim Tinh là Hồ Tôn Khánh lên người mình. Đối với Vương Hải Túc mà nói, có thể lấy lòng hai bên, tự nhiên nghĩ thuận lợi mọi bề hai bên đều lấy lòng được. Hắn ngẫm nghĩ một chút, cũng cảm thấy được bọn thời học bân không có đạo lý muốn ghi hận bản thân. Thời học bân cũng chỉ có thể oán mình không ra gì. Vương Hải Túc từ chỗ Tịch Nhược Lâm sớm biết được thời học bân cũng không muốn làm lớn chuyện, vì vậy sau khi tách ra với Hồ Kim Tinh, hắn liền gọi điện thoại hẹn Tịch Nhược Lâm đi ra, nói là muốn đến bệnh viện hỏi thăm thời học bân. Đổng Dược Hoa ở trong phòng quản lý tiệm Internet nghe Mông Nhạc nói cô gái tên Tiểu Y kia chỉ 300 đồng một đêm, hắn liền thò tay vào túi móc bóp ra xem, thầm mắng, chó thật, lão tử ngay cả 300 đồng cũng không có. Trương Khắc giơ chân muốn đá Đổng Dược Hoa, có cần tao cho mày mượn 300 đồng không, sau đó lại cho mày số điện thoại của em đó. Nói thật, nếu như không bị người khác biết, mà trong túi tao có 300 đồng, nói không chừng đã tâm động rồi. Đổng Dược Hoa vẫn còn không quá tin lại rẻ như thế. Hắn ưỡn mặt hỏi, em đó quả thực rất khiến người khác đi tù, mà thật chỉ cần 300 đồng. Hiện tại tao mới biết, tiểu tử Đỗ Phi này ăn chặn thì ăn chặn, một tháng 600 đồng tiền phụ cấp, tốt xấu cũng đủ hai đêm. Giá này không phải là mức độ xinh đẹp của gái quyết định, mà là nhìn đẳng cấp của hộp đêm. Chương 729, dễ dàng ngoài ý muốn. Tịch Nhược Lâm không nghi ngờ gì hắn, cầm chìa khóa xe đi đến bãi đỗ xe ở bên kia. Vương Hải Túc cầm tài liệu ra khỏi bệnh viện, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Tịch Nhược Lâm đã biến mất ở góc tường, hắn mới vội vã mở tài liệu ra, nhưng không biết trong cửa sổ trên lầu 8 có ba ánh mắt đang nhìn từng nhất cử nhất động của hắn. Trương Khắc xoay người lại, đứng dựa vào bệ cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười, nói với Đỗ Phi, Mông Nhạc, tụi mày biết trong tài liệu đó chứa tư liệu gì không? Tư liệu gì? Đỗ Phi, Mông Nhạc nói, mấy ngày trước phần tư liệu tao phát cho tụi mày xem. Viên khu vườn ươm phần mềm là một hạng mục vườn sồi quyết định bỏ dở. Tao đem tư liệu tương quan chỉnh sửa một chút, liền thành một kế hoạch của viên khu sản nghiệp phần mềm đã được duyệt, tin tưởng vẫn khá đặc sắc. Thật hoài nghi trong thời gian ngắn như thế, hắn có thể xem được bao nhiêu. Mông Nhạc xoay người muốn đi, Trương Khắc hỏi hắn, mày đi đâu đấy, người như thế không đáng để Nhược Lâm đi theo. Mông Nhạc nói, đừng ngây thơ như vậy, Trương Khắc gọi hắn lại. Mày tưởng đây là một thế giới đơn giản không phải là đen thì chính là trắng sao? Vương Hải Túc không chống nổi mê hoặc lén xem tài liệu, hắn giới thiệu một KV cho thời học bân làm quen, lại giật dây em KV đó hẹn thời học bân đi ra ngoài chơi, muốn mượn thời học bân để tiếp cận chúng ta, hắn là có ý đồ khác. Hắn đang giở thủ đoạn, nhưng những thứ này có thể đánh đồng với cảm tình hắn đang đùa với Tịch Nhược Lâm hả? Trương Khắc không quản sắc mặt của Mông Nhạc có khó coi hay không, nói không nể mặt chút nào. Còn nữa, người như thế có đáng cho Tịch Nhược Lâm đi theo hay không, không phải là do mày quyết định. Nhưng, mày có thể nói hết chuyện này cho cổ biết, Mông Nhạc chưa bao giờ nghe ai nói qua với hắn như vậy, có phần khó tiếp thu được. Hắn đứng đó, xanh mặt không nói một lời, Trương Khắc thấy bộ dạng này của Mông Nhạc, nhún vai ngã hai tay cười với Đỗ Phi, cũng không nói gì thêm, liền đi về hướng phòng bệnh của thời học bân. Khi Trần Ninh rời bỏ mình, lúc đó cũng có một loại ý nghĩ rất mãnh liệt. Chỉ cần người đàn ông kia đáng để Trần Ninh đi theo, cũng thì thôi. Loại ý nghĩ này hiện tại ngẫm lại cũng thật là ngốc. Phòng bệnh của thời học bân ở lầu 6, Trương Khắc cùng Mông Nhạc, Đỗ Phi đi vào phòng bệnh, Đổng Dược Hoa cùng Thi Tân Phi đã ở bên trong rồi. Đợi một hồi lâu thì Vương Hải Túc cùng Tịch Nhược Lâm mới xách theo một giỏ trái cây đi lên. Tài liệu ở trong tay Tịch Nhược Lâm đưa tài liệu cho Trương Khắc, nói, thấy ở trong xe, không biết ai để quên trong đó. Để tôi đi gọi điện hỏi xem. Trương Khắc cầm lấy tài liệu rồi đi đến góc phòng gọi điện thoại. khi trở lại tùy ý lật xem vài tờ, lại nói với Tịch Nhược Lâm, không phải là thứ quan trọng gì đâu, một kế hoạch đã được duyệt giờ đã thành phế bỏ. Trước kia dự định tại phía Nam Hồ Yên Quy xây một viên khu sản nghiệp phần mềm, Trương Khắc lại lật xem vài tờ, nhìn liễu một hồi không có kiên trì xem nữa, rồi đưa cho Vương Hải Túc, nói, lần trước lúc ăn cơm anh Vương có thảo luận tình huống phát triển sản nghiệp phần mềm ở quốc nội, có chút liên quan với cái này đây. Anh Vương có muốn cầm lấy xem không? Đợi lát nữa nhớ để lại trong xe là được. Vương Hải Túc nhận lấy tài liệu, nghĩ thầm dễ dàng như vậy có thể xem được, vừa rồi tốn công như vậy làm gì? Có vội vàng cũng không thể nghiêm túc thấy được cái gì. Hắn lật xem vài tờ, đoạn hỏi Trương Khác, kế hoạch đã được duyệt này nhìn qua rất tốt mà. Vì sao vườn sồi phải hủy? Mỗi ngày vườn sồi không biết nhận được bao nhiêu kế hoạch thương nghiệp. Có nội bộ, có từ bên ngoài. Kế hoạch chân chính có thể xét duyệt thông qua luôn luôn rất ít. Ai biết kế hoạch này vì sao bị hủy? Có thể lớn quá không làm được, có thể không phù hợp với nhu cầu phát triển của bản thân Cẩm Hồ. Trương Khác nói, anh lật đến phần cuối cùng xem đi, thông thường vài tờ cuối cùng sẽ có ý kiến xét duyệt. Nếu Trương Khác nói như vậy, Vương Hải Túc cũng không khách khí, hắn kéo một cái ghế ngồi xuống lật xem. Đây là một phần kế hoạch tương đối hoàn chỉnh. Từ kế hoạch, con đường huy động vốn, ủng hộ kỹ thuật cùng nhân lực, ủng hộ của chính sách sản nghiệp quốc gia, xu thế phát triển kỹ thuật phần mềm, cùng tương lai thị trường, các phương diện đều trình bày rất tường tận. Vương Hải Túc xem như nhân sĩ chuyên nghiệp, đương nhiên rõ ràng đây là một phương án sản nghiệp phần mềm cực kỳ chuyên nghiệp, tính chỉ đạo rất mạnh. Về phần vườn sồi vì sao không tiếp nhận phương án này, trong phần ý kiến xét duyệt ở 4 trang cuối cùng, từ hoàn cảnh thị trường, tiêu chuẩn kỹ thuật phần mềm, cùng mức độ phù hợp với phát triển của bản thân Cẩm Hồ, các mặt đều đưa ra câu trả lời rõ ràng. Phần kế hoạch này không thích hợp với Cẩm Hồ, phiêu lưu thị trường lại hơi lớn. Vương Hải Túc không quản thị trường phiêu lưu lớn thế nào, một ý nghĩ đột nhiên xông thẳng vào trong đầu hắn, cùng với để cho KH và CN Hải Túc nửa chết nửa sống cũng không có phát triển gì, vì sao không liều một phen? Ai có thể chuyên nghiệp như Cẩm Hồ, có thể liếc mắt nhìn ra phiêu lưu trong đó, lại nói Cẩm Hồ bỏ qua phần kế hoạch này, nhân tố chủ yếu vẫn là không phù hợp với lợi ích chủ thể của họ. Đáng tiếc không thể đem phần kế hoạch này về nhà, cũng không thể yêu cầu mang đi photocopy. Bọn Trương Khắc hàn huyên với thời học bân ở trong phòng bệnh hết cả tiếng đồng hồ, liền muốn ra về. Vương Hải Túc cũng chỉ phải trả lại liệu để cho Trương Khắc bỏ lại trong xe. Vương Hải Túc đưa Tịch Nhược Lâm, Đổng Dược Hoa, Thi Tân Phi trở về ngõ học phủ liền chạy xe thẳng tới nơi ở, một giây cũng không dám nán lại, rồi nhanh chóng viết lại một số nội dung mà hắn cố gắng ghi nhớ. Phần tài liệu này có thể ngày mai sẽ bị nhét vào một xó nào đó trong quỹ tài liệu của vườn sồi không ai chú ý đến. Vương Hải Túc lại hiểu được phần tài liệu này quan trọng thế nào đối với mình. Trong phòng bệnh khi Vương Hải Túc lật xem không chú ý tới phải thu liễm ánh mắt hưng phấn một chút, Trương Khắc tự nhiên cũng nhìn thấu hết những chi tiết này. Rời khỏi bệnh viện, Trương Khắc cùng Đỗ Phi, Mông Nhạc không về trường học mà đậu xe bên bờ hồ, đóng cửa sổ xe, lắng nghe tiếng gió bắc thổi vù vù ở bên ngoài. Mày đang nghĩ gì vậy? Trương Khắc quay đầu hỏi Mông Nhạc, thấy mày cả đêm buồn bực không nói tiếng nào, có đi khuyên Tịch học tỷ cách xa Vương Hải Túc một chút không? Ở trong bệnh viện, thấy mày cùng Tịch học tỷ từng cùng đi ra ngoài, không có, nói không nên lời, sau này chắc cổ sẽ hiểu thôi. Mông Nhạc lắc đầu, lại hỏi, mày muốn lợi dụng Vương Hải Túc làm cái gì? Vấn đề này tao suy nghĩ mãi mà không ra. Tiết lộ phần tài liệu kia cho hắn, mày hy vọng hắn cầm phần tài liệu kia làm cái gì? Mông Nhạc cho dù hiểu được Trương Khắc, Đỗ Phi có quan hệ rất mật thiết với Cẩm Hồ, với thế kỷ Cẩm Hồ, nhưng loại quan hệ mật thiết này nhìn qua quá quái dị. Trên người Trương Khắc có rất nhiều bí ẩn, nguyên nhân chính là vì có rất nhiều bí ẩn cùng khó hiểu, mới khiến người ta xa cách cùng xa lạ với y. Chương 730, gặp gỡ bất ngờ. Cẩm Hồ cuộc khởi thời gian rất ngắn, cũng đã hơn 3 năm rồi, tao cùng với Đỗ Phi đều tham dự cũng như chứng kiến sự cuộc khởi của Cẩm Hồ. Có thể mức độ tao tham dự vào hơi sâu một chút, cho nên trong tập đoàn Cẩm Hồ tao có một chút địa vị. Trương Khắc cười giải thích, Cẩm Hồ phát triển tại kiến nghiệp gặp một số trở lực. Tao hy vọng thông qua một người không có liên quan gì đến Cẩm Hồ như Vương Hải Túc tung ra một kế hoạch sản nghiệp nhìn như to lớn, nhìn qua có thể đối kháng với kế hoạch vườn sồi của Cẩm Hồ, đều hấp dẫn đi lực chú ý của trở lực này. Đáp án chính là đơn giản như vậy. Vương Hải Túc dùng hết thủ đoạn luồn cuối, chẳng qua là muốn trở thành người đứng trên mọi người. Điều này đối với hắn, có thể là một kỳ ngộ cũng nói không chừng. Đương nhiên, Không chừng đi một bước nữa chính là vực sâu vạn trượng, tất cả đều quyết định bởi bản thân Vương Hải Túc. Có phải mày nói, mày là một trong những người sáng lập của Cẩm Hồ? Mông Nhạc sững sờ không hiểu được muốn nói gì cho phải. Trong lời nói của Trương Khắc hắn có thể nghe ra tầng ý tứ này, chỉ khó có thể tiêu hóa mà thôi. Rất nhiều sư huynh sư tỷ của Đại học Đông Hải tốt nghiệp đều hy vọng có thể đi vào Cẩm Hồ làm việc, bởi vì tiền lương dành cho sinh viên tốt nghiệp thuộc khóa này của Cẩm Hồ cao nhất vượt quá 10.000. Mông Nhạc biết anh họ của Trương Khắc là trợ lý tổng giám đốc của Thế Kỷ Cẩm Hồ, biết chú của y là đại cổ đông của Thế Kỷ Cẩm Hồ, biết Thế Kỷ Cẩm Hồ cùng Cẩm Hồ nghe tên thì có liên quan nhất định. Nhưng cho dù Trương Khắc nói ba hoặc mẹ y là chủ tịch, tổng giám đốc của tập đoàn Cẩm Hồ, đều làm cho hắn dễ tiếp thu hơn so với tin tức này, cũng có thể nói là như vậy. Trương Khắc thẳng thắn trả lời Mông Nhạc, Đỗ Phi hai tay ôm gáy, nhìn hồ nước dưới bóng đêm ngoài của sổ xe, trong lòng nghĩ, có thể thêm vào một trong làm cho Mông Nhạc càng dễ tiếp thu hơn. Sao? Vào ngày sinh nhật 21 tuổi của Hồ Kim Tinh, Vương Hải Túc bỏ tiền bao một gian phòng yến hội ở Hilton để cho Hồ Kim Tinh mời bạn học, bạn bè cùng qua đó chúc mừng sinh nhật hắn. Vương Hải Túc biết là đại tử hội Hilton cùng một ngày đó cử hành tiệc rượu hữu nghị giữa các xí nghiệp trong thành phố, kiến nghiệp, phó thị trưởng thường vụ Hồ Tôn Khánh cũng đáp ứng lời mời tham gia. Khi yến hội gần kết thúc, mọi người sắp chuyển đến một hộp đêm khác để tiếp tục hoang ca chè chén, Vương Hải Túc cực lực khống chế không để lộ ra tâm tình thất vọng. Lúc này thì Hồ Tôn Khánh sắc mặt đỏ hồng, người toàn mùi rượu mới khoan thai đi đến, theo Hồ Tôn Khánh đến đây còn có một vị khách không mời mà đến, chính là Tổng Giám đốc Lâm Tuyết của tập đoàn Địa ốc Tinh Điển. Khi Vương Hải Túc mới nhìn thấy Lâm Tuyết còn tưởng là tình nhân của Hồ Tôn Khánh. Đương nhiên, hắn biết Hồ Tôn Khánh không thể dẫn theo tình nhân đến tham dự tiệc rượu hữu nghị giữa các xí nghiệp gia, cũng không thể dẫn theo tình nhân đến tham dự yến hội mừng sinh nhật của cháu hắn có mặt các bạn học, bạn bè. Hắn nghĩ không ra thân phận của Lâm Tuyết. Tỉ mỉ trang phục qua Lâm Tuyết trông đặc biệt xinh đẹp, ánh mắt màu tím nhạt dưới đôi lông mi thật dài, khiến người như bị chìm vào trong. Sau khi vào nhà cô cởi áo khoác, lộ ra body khêu gợi trong bộ y phục bó sát người bằng chỉ thêu, hông thắt đai lưng màu nâu có gắn hộp xoàn thủy tinh, đôi giày da gót cao màu hồng, bộ ngực nở nang đứng vững như ngọn núi. Trong yến hội, ngoại trừ Vương Hải Túc đều là tiểu thanh niên tuổi tác không khác Hồ Kim Tinh bao nhiêu, thấy được phụ nữ xinh đẹp quyến rũ như Lâm Tuyết, đều nhịn không được miệng khát lưỡi khô, cực lực khống chế không đi nuốt nước bọt. Cô gái cả đêm tỏa sáng bên Hồ Kim Tinh, sau sự có mặt của Lâm Tuyết liền lập tức có vẻ ngây ngô rồi. Xin chào thị trưởng Hồ, tôi là bạn của Kim Tinh, Vương Hải Túc. Ánh mắt của Vương Hải Túc ngừng lại trên khuôn mặt yêu mị của Lâm Tuyết trong thời gian một cái chớp mắt. Hắn hiểu được Hồ Tôn Khánh mới cần phải là tiêu điểm nhận được quan tâm. Hồ Tôn Khánh đương nhiên hiểu được mỗi một người cố gắng tiếp cận với cháu hắn đều mang theo một số dụng tâm không thể cho ai biết. Hồ Tôn Khánh cũng không bài xích những người này, then chốt phải xem những người này có đủ thông minh hay không. Hồ Tôn Khánh nhìn một chút Vương Hải Túc trong bộ dạng hào hoa phong nhã, đeo cặp kính màu xám bạc, hắn hơi gật đầu, tính là chào hỏi qua, cũng không nhìn động tác cấp bách muốn móc ra danh thiếp của Vương Hải Túc. Động tác Vương Hải Túc móc ra danh thiếp cũng không dừng lại. Hắn đoán được nữ nhân yêu mị theo Hồ Tôn Khánh rất có khả năng chính là khách quý đáp ứng lời mời tham gia tiệc rượu hữu nghị giữa các xí nghiệp gia ở dưới lầu. Vương Hải Túc lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Lâm Tuyết, tệ nhân Vương Hải Túc, công ty hữu hạn khoa học công nghệ Hải Túc. Lâm Tuyết suy nghĩ một hồi, không nhớ tới nghe nói qua công ty này, cô cũng vứt bỏ cố gắng. Nhưng danh hiệu phía dưới nhìn qua rất dọa người, quản lý hiệp hội hành nghiệp phần mềm tỉnh Đông Hải, cô cười duyên nói, có hiệp hội này sao, sao tôi chưa từng nghe nói qua. Dưới ánh mắt ngả ngớn của Lâm Tuyết, Vương Hải Túc đỏ mặt, cũng may Lâm Tuyết không có ý truy tường tận. Cô chỉ xoay người lại nói với Hồ Kim Tinh, sinh nhật Kim Tinh mời nhiều bạn bè như vậy, nhưng lại quên đi chị rồi, lẽ nào ngại chị Lâm Hoa tàn ít bướng không xứng chơi chung với đám thanh niên sao? Từ trong túi sách Lâm Tuyết lấy ra một cái hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo, chị Lâm cũng không quên ngày hôm nay là sinh nhật của cậu đâu. Cô đặt cái hộp vào trong tay Hồ Kim Tinh, nói sinh nhật vui vẻ, rồi đưa tay sờ lên gương mặt nhẵn bóng của cô gái đang ngồi ôm lấy Hồ Kim Tinh, cười phóng túng, lại đổi bạn gái rồi hả? Bé này rất xinh đẹp, tuổi nhỏ thật có diễm phúc, giọng nói yêu kiều, cũng không quên vứt mị nhãn cho một thanh niên huyết khí phương cương khoảng 20 tuổi khác đang ngồi. Thiệu Bân, Trần Dũng những người này đâu chịu được câu dẫn như vậy, đều né tránh đi ánh mắt, chỉ thỉnh thoảng trộm ngắm đôi tuyết lê đồ sộ, cùng cặp mông khẽ lắc lư khi nói của Lâm Tuyết. Thấy một màn như vậy, Vương Hải Túc không khỏi nhớ tới Địch Đăng Thanh quen khi nhập học khóa MBA mùa xuân, phụ nữ như vậy mới có thể nói là vưu vật có vẻ đẹp điên đảo chúng sinh. Đương nhiên, Vương Hải Túc còn chưa đến mức dạy gái đến đánh mất cả tâm hồn, quên đi mục đích đêm nay là cùng Hồ Tôn Thánh thân cận, sau đó tìm một thời cơ thích hợp đưa phương án hoàn chỉnh của viên khu sản nghiệp phần mềm, rồi tường tận nói cho Hồ Tôn Thánh. Về phương án của viên khu sản nghiệp phần mềm hắn đều đã lần lượt theo sát Hồ Kim Tinh quán thâu qua, chỉ là vẫn không đạt được phản hồi gì, cũng không rõ lắm Hồ Kim Tinh tới cùng có nói qua với Hồ Tôn Thánh việc này hay không. Hồ Tôn Thánh chỉ đến một lát rồi rời khỏi, Lâm Tuyết thì không có đi vội vã, còn đi cùng với họ đến hộp đêm gần đấy hát karaoke. Điều này làm cho Vương Hải Túc rất ngoài ý muốn, cho dù không phải là tình nhân, Hồ Tôn Thánh sẽ bỏ qua một vưu vật như vậy không ăn sao. Chương 731, ăn thịt không nhè xương. Hồ Kim Tinh lại chủ động giới thiệu thân phận của Lâm Tuyết cho mọi người, Vương Hải Túc mới biết thì ra cô là tổng giám đốc của tập đoàn Địa ốc Tinh Điển. Vương Hải Túc giật mình, hắn đều nghe nói ông chủ của Địa ốc Tinh Điển, một trong 10 tập đoàn địa ốc dân doanh lớn nhất thành phố, kiến nghiệp là một mỹ nữ mánh khóe thông thiên, thật không ngờ lại là người phụ nữ trước mắt, chơi cho đến hừng đông. Sau khi đưa Hồ Kim Tinh cùng nhóm bạn của hắn ra về, cuối cùng Hải Túc mới lái xe một mình rời đi, trong đầu còn lẫn vẫn dung nhan xinh đẹp của Lâm Tuyết, hắn có chút miệng khát lưỡi khô, nghĩ có nên kiếm một MKV ở ven đường mang đến khách sạn phát tiết một chút không. Lúc này điện thoại di động của hắn vang lên, Vương Hải Túc cầm lấy xem, phát hiện là một dãy số xa lạ. Giám đốc Vương lái xe thích nhìn cảnh đêm ven đường sao, hay là đang nhìn hoa dại ven đường? Giọng nói mê hồn của Lâm Tuyết từ trong điện thoại di động truyền ra làm cho Vương Hải Túc giật mình. Hắn ép xe lên hàng đá bọc vỉa hè, hơi khống chế không được tay lái, thiếu chút nữa va phải một em gái đứng đường, vì trời lạnh mà mặc áo lông nhưng lộ ra bắp đùi trong cặp vớ chân mắt lưới. Vương Hải Túc sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội dừng xe lại, lại nghe thấy trong điện thoại di động truyền ra tiếng cười phóng túng, trông có vẻ hả hê. Còn nghe được tiếng mắng chửi với của cô gái đứng đường mới hết hoảng hồn đang đi xa, đủ mẹ, tìm gái mà muốn gian thi hả? Vương Hải Túc thấy một chiếc BMW dừng lại bên trái, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt như yêu nghiệt của Lâm Tuyết. Nhìn anh bây giờ, tôi sẽ kìm lòng không đậu nhớ tới bản thân mình 5 năm trước. Lâm Tuyết nói, phương án viên khu sản nghiệp phần mềm, tôi có nghe Hồ thị trưởng nói qua rồi, rất tốt. Đáng tiếc không có quý nhân tương trợ, giám đốc Vương Anh có hoài bão cũng không có đất mà thi triển. Vương Hải Túc mừng đến nỗi không tự kìm hãm được. Hắn cho rằng còn phải hao tổn tâm cơ luồn cuối mới có thể đạt được tín nhiệm của Hồ Tôn Khánh, nhưng không nghĩ đến người khác cũng đang cực khổ tìm kiếm con mồi, loại chuyện này vốn nên ăn nhịp với nhau. Trước đó Vương Hải Túc còn lo lắng Hồ Tôn Khánh không đủ ánh mắt, không đủ khí phách nữa chứ. Lâm Tuyết châm một điếu thuốc, dưới ánh đèn đường phun ra một ngụm khói như một tầng lụa mỏng, cô mới chậm rãi nói, anh chuẩn bị 2 phần hợp đồng để trống chuyển nhượng cổ phần của KH và CN Hải Túc. Ngày mai mang theo phần kế hoạch hoàn chỉnh của viên khu sản nghiệp phần mềm đến Địa ốc Tinh Điển tìm tôi phải chuyển nhượng bao nhiêu cổ phần? Vương Hải Túc không nghĩ tới sẽ đến dễ dàng như vậy, nhìn không được mở miệng hỏi, tôi muốn 40%, thị trưởng Hồ muốn 30%, anh có ý kiến gì? Đủ má, Vương Hải Túc trong lòng thầm mắng, đều nói có một số người ăn thịt không nhè xương, không nghĩ tới Lâm Tuyết vắt chày ra nước, mở miệng đã muốn 7 phần cổ phần của cơ ty Hải Túc, Hồ Tôn Khánh cầm 3 phần. Vương Hải Túc đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng đột nhiên lòi ra một Lâm Tuyết không ngờ muốn chiếm 4 phần, còn nhiều hơn Hồ Tôn Khánh 1 phần. Vương Hải Túc liền có chút do dự, anh có nghi vấn gì sao? Lâm Tuyết ưu nhã bắn tàn thuốc ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt kiều mị lúc này lại tỏa ra vẻ lạnh lẽo. Một phụ nữ nhìn qua yểu điệu như Lâm Tuyết, trong tay lại sở hữu Địa ốc Tinh Điển, một trong 10 công ty địa ốc dân doanh lớn nhất kiến nghiệp, tự nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Vương Hải Túc vẫn biết rõ điểm này. Mặc dù Vương Hải Túc có nghi vấn đối với việc phân phối lợi ích như vậy, đối phương chưa có biểu thị gì, lại muốn mình lập tức dâng lên công ty mà mình khổ tâm kinh doanh hết 2 năm, nhưng hắn hiểu được mình không có tư cách nghi vấn, hắn thậm chí ngay cả điện thoại liên hệ của Hồ Tôn Khánh cũng không có một cuộc. Nhân sinh có lẽ phải đánh cược vào một lần này. Lâm Tuyết thản nhiên tự đắc mà hút thuốc, cũng chưa nói mời Vương Hải Túc hút một điếu. Được, ngày mai tôi sẽ mang theo hợp đồng đến cơ ty Tinh Điển tìm cô. Nhân sinh hiếm khi được đánh cược lần, chắc hẳn đại nhân vật như giám đốc Lâm đây cũng sẽ không khi dễ những kẻ vô danh tiểu tốt như tôi. Vương Hải Túc không do dự bao lâu, dứt khoát kiên quyết hạ quyết tâm, vậy ngày mai tôi chờ anh ở công ty. Lâm Tuyết bắn đi mẩu thuốc lá còn lại, rồi phân phó tài xế lái xe, BMW khởi động, cửa sổ xe từ từ đóng lại, nhìn bóng xe biến mất ở dưới đèn đường xa xa, Vương Hải Túc cũng không biết vừa rồi làm ra quyết định tới cùng là đúng hay sai, vừa rồi ở trước mắt một phụ nữ sẽ làm toàn bộ đàn ông đều sẽ sản sinh dục vọng, hắn lại cảm nhận được áp lực chưa bao giờ có. Vương Hải Túc làm cho bản thân thoáng bình tĩnh hơn, dục vọng trong lòng đã triệt để nguội lạnh, hắn lẩm bẩm, thà chết dưới hoa, thành quỷ cũng phong lưu, cho dù bị em này hãm hại cũng không oan. Lúc này hắn chỉ có thể an ủi bản thân như thế. Phu ca, ngày hôm nay mới hiểu được cái gì gọi là phong tao tận xương. Nếu được chơi em này một đêm, thật nguyện ý giảm thọ 10 năm. Sao sao sao? Trương Khắc xem tài liệu, phản hồi email, đến đêm khuya mới đi ra ngoài, vừa đi thuận tiện kéo theo Đỗ Phi, Mông Nhạc ra ngoài ăn khuya, lại tiện thể đến 1978 đón Tôn Tĩnh Mông trở về. Khi đi tới lầu 2 tiệm Internet, nghe trong khu buôn bán có hai khách chơi đêm đang mặt mày hớn hở nói chuyện về gái, Trương Khắc nghiêng đầu nhìn thoáng qua, có chút ấn tượng, là hai cán bộ sinh viên của hội sinh viên. Ngày hôm nay Vương Hải Túc tại khách sạn Hilton bao một phòng yến hội chúc mừng sinh nhật Hồ Kim Tinh, có mời một số bạn bè trong hội sinh viên. Trương Khắc biết chuyện này, y còn biết ngày hôm nay Hồ Tôn Khánh sẽ tham dự tiệc rượu hữu nghị giữa các xí nghiệp gia cử hành tại Hilton, trong lòng nghĩ, Vương Hải Túc đúng là biết luồn cuối. Nữ nhân phong tao tận xương mà họ đang bàn luận là Lâm Tuyết. Trương Khắc không có tâm tình đứng nghe trộm hai người này khoác lác về mỹ nữ rắn rết Lâm Tuyết. Y qua đây tìm Đỗ Phi, Mông Nhạc đi ăn khuya. Trong ngõ có một quán thịt dê, tiệm ăn đã kết thúc kinh doanh từ lâu, hàng thịt nướng kê bát trước cửa tiệm thì đến hừng đông mới thu dọn. Nghe tiếng mở dê tí tách trong lòng than đỏ rực, Đỗ Phi chạy tới cửa hàng tạp hóa bên cạnh mua bia. Ăn khuya có thịt nướng kê bát với bia cũng không tệ. Lâm Tuyết cùng Hồ Tôn Khánh đồng thời xuất hiện trên tiệc sinh nhật Vương Hải Túc tổ chức cho Hồ Kim Tinh, rất có khả năng nữ nhân rắn rết này cũng muốn chen vào một chân. Trương Khắc lại không nghĩ đến Lâm Tuyết sẽ chen chân vào nhanh như vậy. Nhớ tới Lâm Tuyết, Trương Khắc liền nghĩ tới nhân vật núp phía sau Lâm Tuyết, người giữ chức vị phó chủ nhiệm kế ủy quốc gia, Cát Kiến Đức. Cát Kiến Đức còn kiêm nhiệm tổ trưởng tổ phát triển sản nghiệp điện tử thông tin kế ủy quốc gia, một chức vụ hết sức quan trọng.